Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mua xong nguyên liệu theo thực đơn trong sách, Lý Tâm thở vào một hơi, rồi cô quay đầu nhìn Tề Mặc. Để khi nào về em sẽ trở tài. Để anh. Những thứ này là gì vậy? Cô đột nhiên cất cao giọng đầy kinh ngạc. Đây chẳng phải là thứ phu nhân cần sao ạ? Nhân viên siêu thị vô cùng hoảng hốt. Lý Tâm nhìn vào xe hàng, rau cỏ bị cắt đầu cắt đuôi trông chẳng ra làm sao. Cô nhớ cô không mua ly rượu. Nhưng bây giờ trong xe cô có rất nhiều ly rượu, nào là chứa giấm, nào là rượu vang, dầu ăn xì dầu, ngoài ra còn có lòng trắng trứng gà, miếng thịt lợn thịt bò. Lý Tâm toát cả mồ hôi lạnh, đây là những thứ cô muốn mua sao? Trông khó coi quá đi. Tuy rất là khó coi, nhưng cô mua theo sách chỉ dẫn, chắc là không sai đâu. Thanh toán tiền. Dạ, tất cả là 70.400 đô la Mỹ ạ. Ông chủ siêu thị lắp bắp cất lời. Đắt thế. Các anh định chặt chém à? Số đồ này đâu có nhiều tiền như vậy chứ. Mặc dù Ly Tâm chưa đi siêu thị mua đồ bao giờ, nhưng cô đã từng ăn. Mấy món này ở nhà hàng mà cộng lại cũng chỉ vài trăm đô la Mỹ. Vậy mà tiền mua nguyên liệu đắt đến mười mấy ngàn. Ông chủ siêu thị là muốn chết hay sao mà dám mắt chặt Tề Mặc chứ? Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tề Mặc, ông chủ siêu thị đành phải tính giá tiền hợp lý cho Ly Tâm nhất. Nhìn Tề Mặc và Ly Tâm, thậm chí không trả lại xe hàng, mà đẩy lên chiếc xe Cadillac sang trọng đậu ở cửa siêu thị, ông chủ siêu thị suýt chút nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Rượu vàng từ năm 38, rượu trắng của Nhật Bản, rượu Mao Đài Trung Quốc, mỗi chai quy ra rất một ly, mấy chục cân cua bể chỉ lấy mỗi càng, gan ngỗng nhập khẩu từ nước khác chỉ lấy 2 lạng gan. Tuy Ly Tâm cho rằng cô mua mỗi thứ một ít nên chỉ cần thanh toán từng đó tiền, nhưng phần còn lại, ông chủ siêu thị biết bán cho ai đây? Xe cấp cứu vừa đến cửa, bởi vì ông chủ siêu thị đã bất tỉnh nhân sự. Về đến nhà, Lê Tâm sắn tay, đòi đích thân xuống bếp. Cô nhất định kéo Tề Mặc phụ giúp cô. Tề Mặc bị Lê Tâm quấy rầy rồi lại quấy rầy. Cuối cùng hắn không chống đỡ nổi sự mè nheo của Lê Tâm. Lần đầu tiên trong đời bước vào một nơi được gọi là nhà bếp. Những thứ Lê Tâm và Tề Mặc mua về, được các đầu bếp đem cả vào nhà bếp. Phòng vân William và Lập Hộ đứng ở ngoài quan sát. Phòng vân William cất tiếng, hỏi nhỏ. Mấy thứ này làm từ bãi rác nào vậy hả? Lập Hộ lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng mà theo tôi tin tức nhận được, những thứ này được mua ở siêu thị. Mua ư? Hoàng Ưng vừa đi đến cửa cất giọng ngạc nhiên. Có kẻ dám lừa lão đại, bán cho lão đại thứ đồ phế phẩm như vậy hay sao? Hồng Ưng đột nhiên xuất hiện mỉm cười rồi cất lời. Không phải họ lừa lão đại, mà là lão đại rao ai. Cứ nhất quyết mua đồ phế phẩm còn không chịu trả đồ tiền. Tin tức ở Tề gia vô cùng nhanh nhạy. Tề Mặc và Ly Tâm vừa ra khỏi cửa, đám Hồng Ưng đã biết rõ nội tình. Hạc Ưng nãy giờ đứng dựa vào bờ tường cất giọng lạnh lùng. Quá mất mặt. Đúng vậy. Bạch Ưng ở bên cạnh cũng gật đầu. Chuyện vừa xảy ra đúng là mất hết thể diện của Tề gia. May mà Hồng Ưng làm việc gọn gàng, lập tức giải quyết hậu sự. Nếu để vụ này đồn ra bên ngoài, bọn họ mỗi khi ra ngoài chắc chắn phải đeo mặt mo vào mặt mất. Ở trong nhà bếp, Lý Tâm một tay cầm sách dạy nấu ăn, một tay cầm sành xào nấu chỉ huy Tề Mặc. Chúng ta phải cắt cá, cắt lát rồi bỏ vào rán vàng lên. Tề Mặc à, mau rửa cá cắt lát cho em đi. Tề Mặc tối sầm mặt, đưa mắt nhìn đám đầu bếp đứng cách đó không xa. Một người tìm một con cá còn sống đưa cho Tề Mặc. Bọn họ không dám ho he. Chủ mẫu nói, chủ mẫu và lão đại tự tay nấu nướng. Ai dám làm phiền sẽ bị phạt nặng. Tề Mặc cau mày ném con cá vào bồn nước, để con cá bơi một lát. Hắn trực tiếp túm lên. Hắn không biết thế nào là cắt lát, chẳng thèm nhiều lời với Ly Tâm. Hắn cất giọng. Xong rồi. Ở bên này, chảo dầu nóng của Ly Tâm bắt đầu bốc khói. Cô gật đầu. Bỏ vào chảo đi. Tề Mặc vầy vầy tay. Còn cá hồng bay thẳng vào trong chảo dầu. Đám đầu bếp trốn ở bên cạnh cửa sắc mặt hét lớn. Sẽ nổ đó. Nếu sử dụng từ chuyên ngành của nhà bếp, Tề Mặc và Ly Tâm chắc chắn sẽ không biết. Bọn họ dùng từ nổ thì hai người nhất định sẽ lĩnh ngộ. Lập Hộ đứng ở bên ngoài trông thấy cảnh này thì than thầm, hỏng bét rồi. Tuy nhiên Tề Mặc phản ứng rất nhanh, hắn vừa né sang một bên, vừa giơ tay túm lấy Ly Tâm rồi ra đằng sau. Ly Tâm không hề đề phòng nên bị Tề Mặc kéo lùi về phía trước vài bước. Khi định thần trở lại, cô thấy con cá hồng lúc nãy còn sống dãy rụa đang nhảy tưng tưng trong chảo dầu nóng ở trước mặt, dầu đang bắn tung tóe ở khắp nơi. Ly Tâm nhíu mày nói, giỏi lắm. Sau đó cô lại cúi đầu xem sách. Sách hướng dẫn sau khi rán xong thì đổ nước vào om. Thế là Ly Tâm múc một muôi nước, không hề nghĩ ngợi đổ thẳng vào chảo. Chảo dầu bùm lên một tiếng, khói bốc mù mịt. Lý Tâm liền cầm vung chảo đậy vào rồi giữ chặt. Xong rồi, tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net